Trước đây chúng ta không phải là nghe được ngươi với ngươi vài cái tâm phúc nói. Mới, chỉ có, chẳng đáng cùng ngươi làm bạn. Biên, tiếp tục biên, Lăng Thiên Vũ thần thẳng thắn lấy lui làm tiến. Ngươi nếu như cảm thấy lời của ngươi nói có người tin tưởng. Mặc dù tiếp tục biên, Tinh Trần lạnh rên một tiếng. Được rồi, chúng ta cũng không muốn lại theo các ngươi lãng phí miệng lưỡi. Không phải là đánh à, chúng ta phụng bồi. Vô danh bằng hữu, không có một thứ hèn nhát. Dứt lời, Tinh Trần dẫn đầu đối với đối phương khởi xướng đầy đủ. Trò chơi tối om, nam sinh tam huynh đệ. Còn lại nội chắc người chơi đồng thời đánh về phía đối phương đại quân. Lăng Thiên Vũ thần khóe miệng khẽ nhếch, lấy trứng chọi đá. Các huynh đệ, giết cho ta. Giết được bọn họ không chừa mảnh giáp. Chỉ cần bọn họ dám sống lại, liền giết được toàn thân bọn họ trang bị phơi sáng mới thôi. Chuyện cầu đảo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.